Phần 1.3. Hôm nay là cuối tuần, anh lại đến. Trước đây chưa bao giờ anh đợi chị. Chị Sênh, Hoa Tiên Tử lại gọi rối rít. Hôm nay là ngày nghỉ, chị lại đi với em chứ? Được rồi. Cái gì, chị có biết em định đi đâu không? Lại vẫn gặp gỡ đối tượng chứ gì? Mặc Sênh chán nản nói. Thấy lần trước chị làm đúng yêu cầu, Tiểu Hồng nhất định không buông, tuần nào cũng bắt chị đi cùng làm chân gỗ cho mình. Có điều làm chân gỗ cho tiên tử cũng rất thú vị, đằng nào chị cũng khỏi phải quan tâm đến hình ảnh của mình, không cần biết người ta có hài lòng về mình không, mình để lại ấn tượng thế nào, chỉ cần đến ăn cơm và nhìn Hoa Tiên Tử uống sao sao cũng thấy thú vị rồi. Vậy hôm nay đi gặp ai? Mặc Sênh lơ đãng. Ha ha, một trang nam nhi tuấn tú, bác sĩ ngoại khoa, ăn cơm tây nhé. Ha ha. Điệu bộ của Tiểu Hồng làm Mặc Sênh bật cười. Tuy nhiên cũng phải thừa nhận cô ta cũng giỏi, đối tượng ngày càng ưu tú. Chỉ có điều đến giờ vẫn chưa có anh chàng nào chính thức cắn câu. Thật oái oăm không biết tại sao những người đàn ông đó hoặc trở thành bạn của tiên tử hoặc trở thành chồng của bạn cô. 29 tuổi, Hoa Tiên Tử từng thế tuyên bố, chỉ cần có đối tượng đàn ông cô sẽ cưới liền. Để kịp về nhà, trang điểm, Mặc Sênh ra về đúng giờ, vì vậy không thể tránh được cuộc chạm trán với Dĩ Thâm ở tầng trệt. Mặc Sênh cúi đầu đi qua anh, không ngờ tiên tử lại đứng lại, giận dữ nhìn chằm chằm vào mặt cô gái đi cạnh Dĩ Thâm. Quá đáng thế là cùng. Hoa Tiên Tử nghiến răng nói. Mặc Sênh chưa kịp phản ứng đã bị cô ta kéo đến trước mặt Dĩ Thâm và cô gái. Con hồ ly tinh, lại định tán tỉnh đàn ông hả? Tiên tử áp sát cô gái, nói giọng đe dọa. Nhưng cô ta vẫn nhỏ nhẹ nói, còn cô vẫn muốn đưa người ta đi cưa cẩm đàn ông hả? Cô ta nhìn tiên tử vẻ khiêu khích nói tiếp, người ta đẹp hơn cô nhiều, cứ chờ đấy, cả đời cô không kiếm được đám nào đâu. Hai người càng nói càng to tiếng. Mặc Sênh ngơ ngác nhìn họ không biết phải làm gì, chị nhìn Dĩ Thâm, lúng túng. Dĩ Thâm nhìn chị gật đầu, chào. Sắc mặt Dĩ Thâm rất xấu. Cũng phải thôi, người tình bị mắng là hồ ly tinh, ai còn vui được. Xin lỗi, cô ấy nóng nảy nhưng không có bụng dạ gì đâu. Mặc Sênh bênh vực tiên tử. Mắt Dĩ Thâm ánh lên vẻ thù hận, giọng lạnh đến sắp đóng băng. Cô muốn đi tìm bạn. Không, à, phải. Mặc Sênh không biết nói thế nào nên càng lúng túng. Dĩ Thâm lặng ngắt, mặt sắt lại, đoạn bỏ đi. Dĩ Thâm, chờ em với. Người phụ nữ vừa cãi nhau với tiên tử thấy Dĩ Thâm bỏ đi, không cãi nhau nữa vội vã chạy theo anh. Lúc đó Mặc Sênh không có thời gian nghĩ đến tâm trạng của mình, bởi vì thái độ của tiên tử thật kỳ quặc. Cô ta khóc như một đứa trẻ bị mắng oan. Hoa Tiên Tử, một Hoa Tiên Tử nói cười suốt ngày, sao lại khóc? Tiểu Hồng, không cãi nổi người ta, khóc ăn vạ hả? Chán thế, chị không biết thì thôi. Tiểu Hồng quắc mắt, cô ta đã cướp người đàn ông đầu tiên của em. À, thì ra là tình địch. Mặc Sênh cười, đoạn vỗ vai an ủi Tiểu Hồng, trái đất mênh mông, thiếu gì người tốt. Đã vậy tối nay chị em mình tìm một đám thật cừ khôi, để cô ta tức điên mới được. Em không giận cô ta cướp mất người của em giận bởi vì cô ta đã cướp được mà không biết kiêu ý trọng, để anh ấy bị tại nạn, cô ta bỏ rơi anh ấy khi anh ấy bị gãy chân. Sao cô ta có thể làm vậy? Vì sao anh ấy không thích em? Có phải vì em xấu hơn cô ta không? Hu hu. Mặc Sênh hoàn toàn bất ngờ, nín thinh không nói được nữa. Không ngờ tiên tử suốt ngày lóe xóe lại có tâm sự phức tạp như vậy. Có lẽ người bề ngoài càng sởi lời, tâm hồn càng yếu đuối, dễ tổn thương. Vì chuyện đó, hai người lần đầu đến muộn, Mặc Sênh cũng không kịp hóa trang cho xấu đi. Hoa Tiên Tử lại đang buồn, khó thể hiện như mọi lần. Kết quả là hai vị bác sĩ ngoại khoa ưu tú kia liệu có thấy hai cô gái rất thú vị? Đây có thể xem là trong hòa có phúc không? Do đối phương quá nhiệt tình, đầu tiên bốn người đi xem phim, đi hát karaoke, sau lại cùng đi ăn đêm, chơi đến hơn 10 giờ mới về. Nhìn thấy cửa nhà mình, Mặc Sênh thở phào. Trịnh tiên sinh, đến nhà tôi rồi, cảm ơn anh đã đưa về. Vị bác sĩ họ Trịnh có hứng thú và mối quan tâm đặc biệt đối với bệnh tim, vẫy tay rất lịch sự. Vậy thì chúc ngủ ngon, Triệu tiểu thư, cảm ơn cô, một buổi tối tuyệt vời. tôi cũng vậy, chúc ngủ ngon. Mạc Xanh mỉm cười, chờ anh ta đi khỏi mới lên nhà. Đèn ở hành lang bị hỏng, ánh sáng lờ mờ, Mạc Xanh mò mẫm đi đến cửa tầng 4 lối lên phòng mình, đột nhiên một bóng người dáng cao lớn xuất hiện. Mạc Xanh giật mình, chiếc chìa khóa rơi xuống đất. Anh! Vừa dứt lời chị liền bị đôi tay rắn chắc kéo mạnh, ôm giết vào lòng, đôi môi không hề phòng vệ của chị bất ngờ bị ép chặt, trà sát bởi đôi môi mềm nóng bỏng, những cái hôn tới tấp dữ dội điên cuồng lên mặt, lên cổ chị, dường như đang xả nỗi tức giận tích tụ lâu ngày, cổ áo chị bị bật tung. Mạc Xanh vừa cảm thấy lạnh nơi lồng ngực, lập tức thấy nóng ran bởi đôi môi mềm bỏng như có lửa. Mạc Xanh không kịp phản ứng, đầu óc quay cuồng như thấm men, không khí nồng nàn phảng phất mùi rượu. Mùi rượu ư, anh uống rượu sao? Mạc Xanh tỉnh lại, nói trong hơi thở, dị thâm. Người anh như cứng lại, đầu anh vẫn ngụp vào cổ chị thở gấp. Họ cứ đứng như vậy, rất lâu anh mới lên tiếng. Giọng khàn đặc, Mạc Xanh, anh thua rồi. Thế là thế nào? Bằng ấy năm đã trôi qua, anh vẫn thua em, thua thảm hại. Vì sao giọng anh nghe đắng bút đến vậy? Dị thâm, anh nói gì? Anh say phải không? Mạc Xanh lo lắng hỏi. Im lặng, đột nhiên dị thâm đẩy chị ra. Trong sáng sáng lờ mờ, Mạc Xanh thấy đôi mắt đẹp của anh đầy bất lực đau đớn như con thú bị thương. Nhưng giọng nói của anh tỉnh táo lạ lùng. Anh không say, mà là anh điên. Dĩ thâm quay người biến mất, cũng mau lẹ như khi xuất hiện. Nếu không thấy đau nhói ở môi, Mạc Xanh sẽ tưởng đó là một giấc mơ. Nhặt chiếc chìa khóa, mở cửa vào nhà, chị vẫn đứng ngây. Nếu không có tiếng chuông điện thoại, không biết chị còn đứng bao lâu. Nhấc máy điện thoại, giọng nói vui vẻ của Hoa Tiên Tử. Chị Xanh, tình hình bên đó thế nào? Thế nào là thế nào? Mạc Xanh nhất thời không hiểu. Mau nói đi, anh chàng bác sĩ có nói gì với chị không? Anh ta có hẹn lần gặp sau không? Không. Sao lại thế? Tiểu Hồng gào lên, rõ ràng anh ta tỏ ra rất thích cơ mà. Người ta chỉ hài lòng khi có người ngoan ngoãn ngồi nghe người ta nói về chuyên đề bệnh tim và tình yêu thôi. Còn em? Mạc Xanh hỏi. Anh ấy hẹn em tối mai đi xem phim hả? Ha! Nụ cười như xé vải của Tiểu Hồng vang lên từ đầu dây bên kia. Chị Xanh, bắt đầu từ ngày mai em sẽ trở thành một thục nữ. Chuyện được phát tại website chuyenaudiomoi.com. Có lẽ không có gì khó hơn việc Hoa Tiên Tử muốn làm thiếu nữ hiền thục. Chị Xanh, chiếc này đẹp hay chiếc kia? Hay là lấy chiếc này? Trong cửa hiệu thời trang, Tiểu Hồng thử hết chiếc nọ đến chiếc kia, hỏi và cố vấn bất đắc dĩ. Mạc Xanh, ừ, chiếc ấy được đấy. Vậy hôm nay em sẽ mặc cái này. Nét mặt Tiểu Hồng đang hớn hở bỗng nghiêm lại. Chị Xanh, chị mất ngủ phải không? Sao mới sáng sớm đã như người mất hồn vậy? Không có gì. Mạc Xanh cười gượng, chuyển chủ đề câu chuyện. Chị cố nói giọng tự nhiên. Tiểu Hồng, để trở thành một thiếu nữ hiền thục, điều quan trọng không phải ở trang phục. Thế thì là cái gì? Ánh mắt Tiểu Hồng nhìn Mạc Xanh nghi hoặc. Lời nói, cử chỉ. Mạc Xanh nói nghiêm túc. Ví dụ, nếu người ta hỏi em thích nghe âm nhạc gì, em nhất định không được nói là thích hot. Em không nghe nhạc hot. Tiểu Hồng vui vẻ. Em thích nhất bài Từng Đợt Sóng của Tiểu Đỗ và A Ngưu. Lần này đến lượt Mạc Xanh tái mặt. Chị đã xem đĩa hát đó. Trong đầu chị hiện lên cảnh ba người đàn ông mặc quần tắm màu sặc sỡ ôm đàn guitar chạy theo người đẹp Hindi trên bãi biển. Tai nghe thấy lời bài hát, nhất là người đẹp biến thành vợ, đó là nguyện vọng mơ ước tương lai của tôi. Khi ở bên anh ấy em nhất định không nên nói chuyện âm nhạc. Mạc Xanh nói kiên quyết, em có thể nói về các bộ phim, buổi tối hai người vẫn đi xem phim chứ. Nói những bộ phim đã xem cũng dễ thể hiện phẩm hạnh, tư chất của một thiếu nữ. Phim ư? Mắt Tiểu Hồng sáng lên, em thích nhất phim hài, Tây Du Ký, có Lô Gia Anh đóng. Phim này anh ta rất đẹp trai, lời thoại lại rất triết lý, nhất là câu, người là do cha mẹ sinh ra, yêu quái là do cha mẹ yêu quái sinh ra. Câu này hàm chứa cả triết lý về luân lý, tình yêu, y học và cả tôn giáo, đúng là sự lý giải cao nhất của triết lý Phật học, chúng sinh bình đẳng. Tiểu Hồng, Mạc Xanh cau mày, chị nghĩ, đi chơi với anh ấy, tốt nhất em không nên nói nhiều. Mãi Tiểu Hồng mới chịu buông tha. Lúc đó đã là hơn 2 giờ chiều,